Chương 5. 1168 diệt trừ chiêu quan 1. Có phải hay không là, bên ngoài trấn có đồ vật gì, đang hấp dẫn bọn họ tiến đến đâu? Đậu Phượng Miên trầm giọng nói. Đậu Phượng Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rất có khả năng. Dù sao vẫn luôn an phận tại trong trấn du đáng thi khôi, vì sao vẹn vẹn ngày hôm nay trạng vạng tối đột nhiên táo bạo GGIN đại khai sát giới? Đây chuyện ra cổ quái tất nhiên có nguyên nhân, chỉ là bọn hắn tạm thời không rõ ràng mà thôi. Tiêu Mục mắt nhìn xanh sao vàng vọt lao trấn trưởng, ánh mắt từ phía sau hắn hơn 100 tên dân trấn trên thân đảo qua. Những thứ này khổ cực Mao Lâm trấn dân trấn, bị chiêu quang tổ chức này lừa thật đáng. Nguyên lai tưởng rằng gia nhập chiêu quang, về sau quãng đời còn lại liền không cần lại e ngại thi khôi cắn xé, ai biết tổ chức này bản thân chính là cái lừa gạt tổ chức. Lắc lư bọn họ tiến vào chiêu quang, chính là muốn cầm người nhà của bọn hắn bằng hữu làm thí nghiệm vật tới. Xem bọn hắn bây giờ bộ này ủ rũ như chó nhà có tang bộ dạng, Tiêu Mục không muốn cũng có thể biết, bên cạnh bọn họ nhất định là có không ít thân hữu, bây giờ dị hóa thành thi khôi bộ dáng. Mao Lâm trấn lao trấn trưởng, đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống Tiêu Mục cùng Mặc Liên trước mặt, than thở khóc lóc nói, Thái tử điện hạ, Thái tử phi. Còn xin nhị vị giúp chúng ta một tay những thứ này, chúng dân trong trấn A hắn bây giờ thật sự là biết vậy chẳng làm. Sớm biết kia chiêu quang như thế ác độc, hắn cho dù đánh bạc một cái mạng không cần, cũng phải trước một bước cho những thứ này chúng dân trong trấn cảnh báo mới đúng. Đáng thương những kia tuổi trẻ bọn nhỏ, bị miễn cưỡng cải tạo thành từng cái thi khôi, ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không tồn tại. Đây đều là lỗi của hắn à, là hắn chưa từng khuyên ngăn trở bọn họ, chưa từng đem bọn hắn lôi ra cái kia đại hố lửa. Tiêu Mục hướng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức liền có ám vệ đi ra phía trước. Một tay đem nằm sấp dưới đất khóc sức mướt lao trấn trưởng cho xách lên, trầm giọng quát, đứng ngay ngắn. Lao đầu tại chỗ bị dọa đến chân có chút như nhũn ra, thẳng tắp cứng ngắc lấy thân thể đứng ở nơi đó. Lao nhân ra không cần phải lo lắng. Mặc Liên thanh âm lạnh nhạt nói. Chúng ta lần này đến đây, chính là vì diệt trừ chiêu quang khối này ưu ác tính. Gian ngoài ẩm ẩm thanh âm bỗng dưng tăng lớn. Giống như là hàng ngàn con thi khôi. Chính hướng lồng phòng ngự trong đó một nơi ra sức phát động công kích. Tựa như muốn tại mấy phút bên trong, hết sức đem trước mặt lồng phòng ngự cho đánh vỡ giống. U Bát đi đến, sắc mặt cổ quái hướng về phía Mặc Liên kiểu một thi lễ một cái, Thái tử phi, điện hạ. Thi khôi chính nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chức cùng một chỗ, chính hướng chính nam chỗ lồng phòng ngự khởi xướng công kích mãnh liệt. Cứ theo đà này, chỉ sợ không đến nửa nén hương thời gian. Phòng ngự trận pháp liền bị bọn họ phá hư hầu như không còn. Lao trấn trưởng bọn người lúc này dọa đến mặt tái nhợt như người chết, toàn thân đều ngăn không được run lẩy bẩy đứng lên. Chẳng lẽ bọn họ lập tức liền muốn cùng thân nhân của mình, bằng hữu, binh khí gặp nhau? Ai trải qua mấy ngày nay, nhìn xem bên cạnh bọn họ thân hữu, từng cái biến thành thi khôi, biến thành cái xác không hồn thi thể. Trong lòng bọn họ đã là 10 phần khó chịu. Bây giờ muốn bọn họ tự tay kết quả thân hữu của mình. Cái này để người ta như thế nào tiếp thu được? Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, chậm lại một chút thanh âm hỏi, các ngươi có bằng lòng hay không đi trí vật phù bên trong? Ở một lúc lao trấn trưởng bọn người liên tục gật đầu. Cùng với để bọn hắn nhìn xem những cái kia thân hữu bọn họ, ở trước mặt mình từng cái mất mạng, chính mình không có chút nào năng lực giải cứu bọn họ. Chẳng bằng không nhìn tới không đi nghe không đi nghĩ. Dân trấn bên trong phần lớn người, đều 10 phần nguyện ý đi trí vật phù trong tránh một chút. Tiêu Mục thấy thế, liền đem lão trấn trưởng tính cả những cái kia chúng dân trong trấn toàn bộ thu được trí vật phù bên trong. Hôm nay liền một canh, lâm thời có việc trì hoãn, xế chiều ngày mai khoảng 4 giờ 8 càng.